Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2587, Huyền Xương Mai Thủ. Góc truyện audio.com. Cuối cùng thiên bảng triển lộ tại trời xanh. Phía trên hiển lộ ra từng cái một thiên kiêu danh hào. Trong đó, là dễ thấy nhất chính là thiên bảng cái đầu vị trí. Từng cái chữ, đều hiện ra lấy kim quang. Chiếu rọi thiên địa, Càn Khôn Thư Viện, Tô Tử Mặc. Hơn nữa, là lấy bát giai thiên tiên tu vi, đoạt được thiên bảng cái đầu. Như thế tình hình, có thể nói không tiền khoáng hậu. Thần tiêu trên đại điện xuống, tiếng nghị luận thủy chung chưa từng đình chỉ. Lần này thần tiêu đại hội phát sinh quá nhiều sự tình. Ba đại kiếm tiên tụ họp, bốn đại tiên tử tề tụ, trước đó chưa từng có rầm rộ. Càng làm cho người chấn động chính là những thứ này chân tiên cường giả bởi vì một vị thư viện thiên tiên đánh đập tàn nhẫn, thậm chí ngay tại thần tiêu trên đại điện, có rất nhiều chân tiên vẫn lạc. Dĩ vãng thần tiêu tiên hội ở bên trong, chưa bao giờ phát sinh qua bực này sự tình. Thanh Dương Tiên Vương hai tay lăng không ấn xuống, tản ra một cỗ khổng lồ uy áp. Công chúng nhiều tu sĩ tiếng nghị luận dưới áp chế đi, mới chậm rãi nói ra. Trên thiên bảng trăm vị tu sĩ, bất luận bài danh trước sau, đều là ở kiếp này thần tiêu tiên vực trong cường đại nhất, xuất sắc nhất thiên tiên. Hy vọng trên thiên bảng chư vị có thể dũng mãnh tinh tiến, tranh thủ sớm ngày bước vào chân nhất cảnh, ngưng tụ đạo quả, thành tựu chân tiên, với tư cách leo lên thiên bảng ban thưởng. Trước hết mời chư vị uống một ly trà thơm. Thanh Dương Tiên Vương phất phất tay. Nguyên bản tại hắn đứng phía sau trăm vị mỹ mạo thị nữ, trong tay bưng bàn bàn, phía trên bày đặt một ly bốc hơi nóng nóng hổi trà thơm, từng cái đưa đến trên thiên bảng các vị tu sĩ trước mặt. Một màn này lập tức đưa tới vô số tu sĩ hâm mộ. Tô Tử Mặc tiếp nhận trà thơm, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Trong nước trà nổi lơ lửng một viên mai tử, hỗn hợp có nóng hổi linh tuyền chi thủy, tản mát ra một loại đặc biệt mùi thơm. Đây là trái huyền xương mai trà. Vân Trúc giải thích nói, thần tiêu tiên vực có một cây tiên thụ, tên là huyền xương mai thụ. Trong nước trà mai tử chính là huyền xương mai thụ trên đấy. Ban đầu ở Ngọc Tiêu Tiên Vực, Lâm Lạc liền đối với hắn đã từng nói qua, cửu tiêu tiên vực ở bên trong, từng tiên vực đều có chính mình đặc biệt tiên thụ, đến hấp thu tụ tập đại lượng thiên địa nguyên khí, cũng thuộc về các đại tiên vực trung tâm. Ngọc Tiêu Tiên Vực chính là cây bàn đào tiên thụ. Nhân Hoàng, Lâm Lạc đám người chỗ Thanh Tiêu Tiên Vực chính là một cây tiên liễu, mà Thần Tiêu Tiên Vực chính là một cây huyền xương mai thụ. Trái huyền xương mai trà có cái gì hữu dụng? Tô Tử Mặc hỏi. Vân Trúc nói, trái huyền xương mai trà có thể trợ giúp tu sĩ hóa giải bình tĩnh hàng rào. Người hôm nay là bát giai thiên tiên, nếu là tu luyện tới bát giai thiên tiên đỉnh cao, trong cơ thể thiên địa nguyên khí đầy đủ, không cần thay cơ hội, liền có thể trực tiếp đột phá. Trái huyền xương mai trà chính là tốt nhất đột phá cơ hội. Đương nhiên, chỉ có thiên bảng 10 thứ hạng đầu tài năng uống đến trái huyền xương mai trà. Còn dư lại 90 vị tu sĩ, làm cho uống đều là huyền xương mai lá trà. Tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, nhưng hiệu quả nhưng là ngày đêm khác biệt. Tô Tử Mặc gật gật đầu, không do dự nữa, đem cái này chén trái huyền xương mai trà uống một hơi cạn sạch. Đã liền trong nước trà mai tử đều không có buông tha, nuốt vào trong bụng. Trong nước trà linh khí nồng đậm, dâng lên muốn ra, theo nóng hổi nước trà vào dạ dày. Một cỗ kỳ dị lực lượng bay thẳng linh đài, lại để cho Tô Tử Mặc toàn bộ người tinh thần đại chấn. Vừa mới cùng Vân Đình, Tông Phi Ngư hai trận đại chiến tiêu hao, lại tại trong thời gian ngắn khôi phục hơn phân nửa. Theo sát phía sau, một cỗ thấu xương hàn ý đột nhiên tại trong bụng nổ tung. Tô Tử Mặc sắc mặt biến hóa. Cái này cổ hàn ý đến từ chính trong nước trà Mai Tử. Tuy rằng bị nóng hổi nước trà bao bọc, nhưng Mai Tử ở bên trong lại ẩn chứa động trời hàn ý, vô pháp hòa tan. Tại Tô Tử Mặc trong cơ thể nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc thân thể mặt ngoài liền ngưng kết ra tầng một hàn băng. Liền tóc cùng mi mao đều biến trợn nhìn, ngưng kết thành xương. Nếu là thúc dục khí huyết, đương nhiên có thể đem loại này hàn ý nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng Tô Tử Mặc có chỗ cố kỵ, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là bằng vào thân thể chậm rãi hấp thu luyện hóa. Một chút về sau, trên người của hắn mới khôi phục như lúc ban đầu. Có chút đáng tiếc chính là, hắn mới vừa vặn đột phá đến bát giai thiên tiên. Coi như là uống dưới cái này chén trái huyền xương mai trà, cũng không cách nào lập tức đột phá. Tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ, Vân Trúc cười cười, nói, đừng nóng vội, đằng sau còn có một lần ban thưởng cùng cơ duyên. Nhưng vào lúc này, Thanh Dương Tiên Vương thấy thiên bảng mọi người đã đem tiên trà uống xuống, mới tiếp tục nói, thiên bảng chư vị chuẩn bị một chút. Đi theo ta tiến về trước Thần Tiêu Cung một chỗ tu luyện thánh địa. Về phần chư vị có thể ở bên trong tu hành bao lâu, liền nhìn chư vị tạo hóa cùng bổn sự. Thanh Dương Tiên Vương huy động ống tay áo, đem hư không xé rách. Bên trong hàn phong từng trận, không biết thông tới đâu. Tô Tử Mặc chờ trăm vị thiên bảng tu sĩ đứng dậy. Theo Thanh Dương Tiên Vương tiến vào chỗ này hư không. Cũng không lâu lắm, người hàng lâm xuống, bạch tuyết trắng như tuyết, vạn lý băng phong, hí, người dường như đi vào một chỗ băng phong thế giới. Trời đông giá rét, chung quanh tràn ngập thấu xương hàn ý, tất cả mọi người kìm lòng không được dùng mình một cái. Có hơn 10 vị tu sĩ, đã có chút ít chống đỡ không nổi. Hai cỗ run run, đông lạnh đến thân thể phát run. Tô Tử Mặc dựa lấy Thanh Liên chân thân cường đại khí lực. Đối với cái này loại hàn ý, vẫn có thể chịu được. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái mảnh này băng phong trong thế giới thiên địa nguyên khí. Nồng đậm đáng sợ, chung quanh hàn khí, chỗ nào cũng có, rót vào trong cơ thể của hắn. Toàn bộ đều là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Nếu là tiến hành luyện hóa, tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Tin tưởng chư vị đã phát hiện rồi. Thanh Dương Tiên Vương nói. Hoàn cảnh nơi này tuy rằng tàn khốc hà khắc, nhưng nếu là có thể ở chỗ này kiên trì, đối với chư vị tu vi, cũng là rất có ích lợi. Nơi này có một đạo phù lục. Nếu là chống đỡ không nổi, chỉ cần xé nát phù lục, có thể tùy thời ly khai nơi đây. Vừa nói, Thanh Dương Tiên Vương huy động ống tay áo. Đem 100 đạo phù lục đưa đến chư vị tu sĩ trước mặt. Thanh Dương Tiên Vương lại nói. Còn có một chút, cần dặn dò các ngươi. Ở chỗ này tốt nhất không nên tùy tiện đi loạn. Mỗi một khu vực hàn ý trình độ tất cả không giống nhau. Nếu là đi được quá xa, đừng nói là tu luyện. Chỉ sợ các ngươi liền tính mạng đều muốn nói rõ đến cái này. Nhiều người nhân tu sĩ liền vội vàng gật đầu. Thanh Dương Tiên Vương thân hình khẽ động. Xé mở hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Phần đông tu sĩ liền vội khoanh chân mà ngồi. Thúc dục khí huyết. Nỗ lực hấp thu luyện hóa trong cơ thể hàn khí. Chống cự chung quanh thấu xương hàn ý. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Không có trước tiên tu luyện. Chung quanh hàn ý tuy rằng cường đại, nhưng với hắn mà nói, lại không có cái uy hiếp gì. Hắn trầm ngâm không nói, nhìn chỗ này băng phong thế giới cùng một cái phương hướng. Chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác, cái hướng kia trong tựa hồ có cái gì tồn tại. Đối với hắn Thanh Liên chân thân có lực hấp dẫn thật lớn. Nhưng vào lúc này, bất quá mười mấy cái hô hấp. Đã có tu sĩ chống đỡ không nổi. Xé nát phù lục. Rời khỏi nơi đây. Tô Tử Mặc hơi có chần chờ. Hướng lấy cái hướng kia chậm rãi đi đi. Tô sư huynh, người, Ngôn Băng Oánh thấy thế. Trong lòng cả kinh, vội vàng kêu gọi một tiếng. Không có việc gì, ta qua đi xem. Tô Tử Mặc thuận miệng nói một câu. Tiếp tục đi về phía trước. Theo hắn không ngừng xâm nhập. Minh Hiền có thể cảm nhận được. Chung quanh hàn ý càng minh hiền. Hàn phong gào thét, xoáy lên thành từng mảnh bông tuyết. Hướng lấy trên người của hắn thổi đánh tới. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Đường Tô Tử Mặc đều cảm giác huyết mạch có đông cứng xu thế thời điểm. Hắn mới dừng lại bước chân. Xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp phong tuyết. Hắn mơ hồ chứng kiến phía trước xa xa. Đứng vững một cây cực lớn cổ thụ. Toàn thân trắng như tuyết. Cành lá sum xuê. Mỗi một cái lá cây óng ánh sáng long lanh. Treo từng khỏa trái cây. Huyền Xương Mai Thụ. Cách chương.